Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 171 trận sinh tử. Mueller một đám bị Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống đội dự bị tự nhiên là không có cam lòng. Bọn hắn tìm tới Đi Bôn Đần mãnh liệt công kích Tư Đồ Vân Binh. Kết quả buổi chiều Đi Bôn Đần nhưng không có lại gặp bọn họ. Bọn hắn liền biết Đi Bôn Đần chí ít trước mắt cũng không muốn can thiệp Tư Đồ Vân Binh chấp giáo. Tại là tại hạ buổi trưa sau khi huấn luyện kết thúc, tám người thương lượng xong cùng nhau đối sân bóng bên ngoài, phóng viên kêu ca kể khổ, đem Tư Đồ Vân Binh sai lầm miêu tả đến tội lỗi chồng chất. Ngoại giới cũng liền biết được Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo thủ tú thảm bại về sau cùng bộ phận cầu thủ quyết liệt sự tình. Sau đó truyền thông bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Tư Đồ Vân Binh không hề rời đi qua câu lạc bộ. Còn lại huấn luyện viên đều đã về nhà. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại cùng Alonso lại đợi tại phòng làm việc của hắn bên trong phản phục quan sát nghiên cứu đội bóng quá khứ 5 trận đấu thu hình lại. Hiểu thêm một bậc trong thực chiến đám cầu thủ đặc điểm cùng tranh tài quen thuộc. Về phần ngoại giới hồng thủy ngập trời, đây không phải là Tư Đồ Vân Binh hiện tại có thời gian rỗi đi hiểu. Thẳng đến rạng sáng 2 giờ, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso trực tiếp trong phòng làm việc nằm ngủ. Một cái ngủ ghế sofa, một cái ngủ trên sàn nhà. Hôm sau đương truyền thông trắng trợn đưa tin Monaco tăng lên dung chuyển cùng nội bộ đấu tranh lúc, Tư Đồ Vân Binh bỏ mặc. Tại sân huấn luyện bên trên chuyên chú nghiêm túc tiến hành chiến thuật diễn luyện. Giữa trận phòng thủ nhất định phải tăng thêm tốc độ, vây đoạt, cắt bóng phía sau đường cầu thủ cấp tốc trước chen vào. Trước chen vào, trận địa chiến tiến công lúc không muốn dây dưa dài dòng. Dù là đánh không thành cũng không cần gấp. Nhanh, vị trí chạy phải nhanh, hùng gấp một chút, cứng rắn nữa một điểm. Tư Đồ Vân Binh tại sân huấn luyện bên trên cơ hồ đem cuống họng hàm ếch. Nhưng hắn lại phảng phất không có dừng lại dấu hiệu. Còn lại huấn luyện viên gặp được đều có chút giật mình. Đồng thời cũng có một ít bị Tư Đồ Vân Binh trong công việc kích tình lây. Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên cùng vào tuần lễ trước trạng thái có rất lớn khác biệt. Mà hắn một lần nữa hình thành kỹ chiến thuật hệ thống ngược lại là cũng rất đơn giản. Trận địa chiến tiến công chủ trương đơn giản nhanh chóng, thành là thành, không thành là xong, đội bóng 80% tinh lực đều phải đặt ở phòng thủ bên trong. Liền ngay cả tiến công trong thời gian hậu trường cầu thủ vị trí chạy đều muốn đặt chân phòng thủ. Nguyên tắc, đương đối thủ triển khai tiến công lúc trước phòng đến giữa trận cấp tốc tiến hành vây quét phản đoạt. Trong này tiền đạo liền rất trọng yếu. Nimanei, Meneum, lại thêm nhất danh tiền vệ biên là trước trận phản cướp quân chủ lực. Khiến cho đối thủ tại không có sung túc phản ứng thời gian tình huống dưới vội vàng phát động tiến công, theo sát lấy đợt thứ hai giữa trận thì là phản đoạt quân chủ lực. Nhất định phải làm đến nhanh chuẩn hung ác. Cần phải làm được tại phòng thủ khu vực nguy hiểm bên ngoài liền đem đối thủ tiến công kết thúc. Sau đó ngay tại chỗ khởi xướng khoái công, sáu lộ đã đơn giản, hai tên tiền vệ biên trực tiếp trước chen vào kéo theo vị trí chạy tiến công thọc sâu uy hiếp. Tiền đạo tiếp ứng cùng giữa trận hình thành liên hệ, vừa tiền vệ có cơ hội liền đánh, không có cơ hội chỉ cần hình thành kiềm chế, trung lộ lại tiến công. Vào tuần lễ trước hắn tôi luyện đội bóng truyền khống mặc dù phế bỏ khống chế cầu quyền khái niệm. Nhưng cầu thủ vị trí chạy tiếp ứng cùng khoảng cách bảo trì lại có thể kéo dài sử dụng. Sân huấn luyện bầu không khí từ chu ngay từ đầu liền rất tuyệt. Mỗi cái cầu thủ đều chăm chú đối mặt. Thậm chí có cầu thủ chủ động hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh chiến thuật yếu lĩnh. Cái hiện tượng này tốt không thể tốt hơn. Liền ngay cả ngẫu nhiên tại sân huấn luyện bên cạnh nhìn một chút Đi Bôn Đần cũng có thể cảm giác được đội bóng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đám cầu thủ chăm chú tích cực, huấn luyện viên cẩn trọng, cho dù biết cuối tuần sẽ nghênh đón một trận cực kỳ khó khăn tranh tài, nhưng mọi người lại không có chút nào e sợ chiến chi tâm. Tuần lễ này Tư Đồ Vân Binh cơ hồ chưa có về nhà, chỉ là ngẫu nhiên về nhà đổi một bộ quần áo, ngoại trừ tại câu lạc bộ chủ trì đội bóng huấn luyện chuẩn bị chiến đấu bên ngoài. Lúc khác hắn đều cùng Alonso trong phòng làm việc nghiên cứu đối thủ cùng tiến hành chiến thuật thể hệ hoàn thiện công việc. Cuối tuần tranh tài đến trước khi đến, Marseille chủ soái Eric Blazer có mặt lúc trước buổi họp báo. Đường phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi đối thủ Monaco thời điểm. Blazer nhịn không được cười hỏi ngược lại. Đây là một chuyện cười, đúng không? Hiện trường các phóng viên ồn ào cười to. Blazer đợi mọi người sau khi cười xong lắc đầu nói. Ta không biết Monaco câu lạc bộ đang làm cái gì. Hiện đại bóng đá tàn khốc như vậy, bọn hắn lại đem kinh doanh câu lạc bộ coi là trò đùa. Ta chưa từng nghe nói qua bọn hắn Trung Quốc huấn luyện viên. Bên trên một trận đấu ta cũng nhìn. Ta nghĩ Monaco có hiện tại hỗn loạn là không ngoài sở liệu. Bọn hắn cầu thủ ở đây bên trên khuyết thiếu đấu trí. Bởi vì bọn hắn không biết làm sao. Trách nhiệm đương nhiên là trên người huấn luyện viên trưởng. Hắn vẫn chấp giáo lấy Monaco làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Ta nghĩ rất nhiều bảo đảm cấp đội bóng khả năng càng hy vọng tên kia Trung Quốc huấn luyện viên. Trường kỳ lưu tại Monaco, Blazer là ngày xưa bỉ quỷ đỏ tại châu Âu thời kỳ cường thịnh chủ lực. Cầu thủ, từ thập kỷ 90 sơ kỳ bắt đầu chấp giáo, dấu chân đi khắp châu Âu. Tại Bỉ, Hà Lan, nước Đức, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có chấp giáo kinh lịch. Tuyệt đối được cho chấp giáo kinh nghiệm phong phú. Hắn đến đánh giá Tư Đồ Vân Binh. Không có người cảm thấy có vấn đề. Đường các phóng viên hy vọng tại lúc trước cũng phỏng vấn một chút Tư Đồ Vân Binh. Không bài trừ ở trước mặt chế nhạo ý nghĩ của hắn. Nhưng là Monaco chính thức lại từ trợ giáo Petty có mặt lúc trước buổi họp báo. Lý do là Tư Đồ Vân Binh cảm thấy khó chịu. Mà Petty tại lúc trước buổi họp báo bên trên cơ hồ không có trả lời vấn đề. Giống cái người máy nặng như vậy phục lấy đội bóng sẽ cố gắng đánh tốt cuối tuần tranh tài dạng này. Ngôn luận, Tư Đồ Vân Binh hiện tại là chuột chạy qua đường. Nhưng phàm là nước Pháp bóng đá trong vòng nhân sĩ, đều không ngại bên trên đưa cho hắn một gậy. Ở cuối tuần lúc trước, hắn vì để tránh cho phức tạp, lại cho truyền thông tài liệu đi chế tạo ảnh hưởng dư luận quan tâm. Liền né tránh cuối tuần lúc trước buổi họp báo. Ngày 21 tháng 9, French League 1 vòng thứ 6, Marseille tọa trấn sân nhà nghênh chiến Monaco. Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Marseille Velodrome sân bóng. Tại lúc trước Monaco phương diện có một lớn mặt trái tin tức truyền ra. Fan hâm mộ bóng đá vì chống lại câu lạc bộ không có đuổi việc Tư Đồ Vân Binh. Từ đó quyết định không còn ra trận quan sát Monaco tranh tài. Bản thân làm khách tranh tài có thể đi vào sân khách vì đội bóng góp phần trợ uy fan bóng đá liền. Số lượng thưa thớt, tăng thêm fan hâm mộ bóng đá chống lại vận động. Khả năng hôm nay tại Velodrome sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài căn bản là không nhìn. Thấy mấy cái Monaco fan bóng đá. Monaco fan bóng đá vẫn tương đối hiện thực. Bọn hắn mặc dù không có công phu đi câu lạc bộ bên ngoài tụ tập lại dơ cao quảng cáo kháng nghị. Nhưng là bọn hắn lại dùng tối khiến đi bôn đần e ngại phương thức đến tiến hành kháng nghị. Phải biết câu lạc bộ kinh tế thu nhập rất lớn một bộ phận đều đến từ tranh tài ngày cầu phiếu thu. Nhập cùng sân bóng tiêu phí thu nhập. Monaco cho dù trận đồng đều thượng tọa suất không cao, nhưng tốt xấu tranh tài ngày cũng có thể có gần 100 vạn euro thu nhập. Nếu như fan hâm mộ bóng đá cũng không tới hiện trường xem bóng. Như vậy đôi này Monaco vốn là yếu ớt tài chính sẽ là trầm trọng đả kích. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh biết lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Nếu như nói ngoại giới châm chọc khiêu khích chỉ là liên quan đến Monaco hình tượng, mình mặt mũi chịu nhục, Như vậy fan bóng đá chống lại thì là cầm chắc lấy câu lạc bộ mạnh mạch. Tư Đồ Vân Binh hiện tại cũng không có công phu đi suy nghĩ những thứ này. Hắn biết chỉ có trong thời gian ngắn cấp tốc tăng lên chiến tích, fan bóng đá chống lại cảm xúc mới có thể giảm xuống. Trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ đã làm tốt chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Tư Đồ Vân Binh nhìn lấy bọn hắn bình tĩnh khuôn mặt. Hắn đi tới một chỗ trống không tủ quần áo trước ngồi xuống. Ta nghĩ các người cũng nhất định biết hôm nay khả năng không có fan bóng đá sẽ cho chúng ta góp phần trợ huy. Đội bóng mới mùa giải chiến tích xác thực không xứng với đạt được fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Cũng có thể nói qua đi 3 năm đội bóng chiến tích một mực tại để fan hâm mộ bóng đá cảm thấy thất vọng. Hiện tại chúng ta ngã rơi xuống đáy cốc đi. Trung Quốc có câu nói gọi vật cực tất phản. Quá khứ một tuần lễ ta thấy được các ngươi khắc khổ huấn luyện. Thấy được các ngươi đầu nhập cùng nỗ lực. Ta giống như các ngươi hy vọng nhìn thấy hồi báo. Chúng ta muốn thắng hạ trận đấu này. Vì chính chúng ta. Cũng vì một lần nữa thắng được fan bóng đá ủng hộ. Càng quan trọng hơn là, các người có thể lẫn nhau nhìn một chút. Chúng ta là còn trẻ như vậy. Chúng ta có to lớn tiềm lực. Chúng ta có tương lai tốt đẹp có thể đi phấn đấu. Ta nghĩ các người hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Quá khứ một tuần lễ đội bóng nội bộ có phải hay không rất bình tĩnh. Không có khó phân việc vặt quấy nhiễu được chúng ta. Đồng đội ở giữa cũng chung đụng được nhẹ nhõm vui sướng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu chúng ta bắt đầu trở nên đoàn kết. Cường đại đối thủ không đáng sợ. Đáng sợ là chính chúng ta không có lục lực hợp ý. Ta không có gì cả. Ta chỉ có phần công tác này. Nhưng ta cố gắng đi thắng phải tôn trọng. Thắng được vinh dự. Các ngươi cũng nên cố gắng đi thắng được thuộc tại vinh quang của các ngươi. Không có so Marseille tốt hơn đối thủ đến kiểm nghiệm huấn luyện của chúng ta thành quả. Tại nước Pháp, cũng cơ hồ không có so đánh bại Marseille càng có thể để chúng ta cảm thấy hưng phấn. Trước khi xuất chiến, ta hy nhìn các ngươi đều hỏi hỏi mình, phải chăng đã làm tốt chuẩn bị đi thắng được cái gì? Đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Sau đó mọi người thần sắc kiên định lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Mặc dù rất khó nói hiện tại Monaco là mọi người đồng tâm hiệp lực chưa từng có đoàn kết. Nhưng tại quá khứ một tuần lễ bọn hắn tinh giản nhân viên. Tăng thêm cầu thủ trẻ thấy được thượng vị hy vọng. Cạnh tranh từ ác tính trở nên tốt. Tăng thêm Tư Đồ Vân Binh lãnh đạo huấn luyện viên tổ cẩn trọng nỗ lực. Bọn hắn quả thực cảm giác tựa như từ trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên. Cho dù ngoại nhân nhìn không ra, ngoại nhân trong mắt Monaco vẫn là ở vào thời buổi rối loạn. Trên thực tế cũng là như thế. Chỉ bất quá từ nội bộ phát sinh biến hóa bọn hắn là không thể nào biết được. Đám cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay quần áo. Đám huấn luyện viên cũng đều đi ra ngoài. Alonso nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn cho Tư Đồ Vân Binh ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tư Đồ Vân Binh nói với hắn, ngươi đi trước đi, ta lại lập tức liền ra ngoài. Alonso mang đã thấp thỏm lại tâm tình hưng phấn rời đi phòng thay. Quần áo, Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía Marseille đội khách phòng thay quần áo. Khẳng định so ra kém đội chủ nhà phòng thay quần áo xa hoa rộng rãi. Nhưng là ngồi ở chỗ này lại cũng đủ làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Đây chính là bóng đá tranh tài khu vực hạch tâm một trong. Phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Cố gắng làm được bản thân bảo trì trấn định. Mà không giống bên trên một trận đấu như vậy miệng cọp gan thỏ. Hắn từ tùy hành mang theo trong hành trang lấy ra máy tính bảng. Ấn mở trò chơi. Tại nhân viên quản lý giao diện ấn mở menu ảnh chân dung. Tiếp lấy điểm hạ phương, cộng, hào. Đem Mamado neng thẻ bài điểm một cái sau xác định sử dụng. Sau khi làm xong những việc này hắn thu hồi máy tính bảng đặt ở trong bọc. Đứng dậy lại nhắm mắt hít sâu một lần. mở hai mắt ra lúc cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt sắc bén có thần, thần sắc lãnh khốc bước người, ngẩng đầu mà bước đi ra phòng thay quần áo. Trận chiến này như bại, hắn sắp rời đi Monaco, cáo biệt thế giới này. Vô luận thắng bại, hắn đều đem toàn lực ứng phó, phóng thích đốt chính mình toàn bộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?